hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 18, nằm mơ đều muốn ở đây. Khóc chuyện audio.com. Bóng người Cố Vân Tịch đã biến mất ở cửa thang lầu nhưng ở hai lầu mọi người đều không động. Ánh mắt như cũ đờ đẫn nhìn phương hướng Cố Vân Tịch biến mất. Chửi thề một tiếng, thật hắn mẹ có loại. Lời như vậy cũng dám nói. Tần gia là Giang Châu chánh giới danh môn toàn bộ Giang Châu tất cả nhà giàu có quý tộc. Ai dám không cho Tần gia mặt mũi? An gia cũng là Giang Châu danh môn. An gia những năm này phát triển rất nhanh, nội tình cũng coi như không tệ, tài lực hùng hậu, sản nghiệp liên quan đến địa sản, bán lẻ, quán rượu, giải trí vân vân, nhất là nghề giải trí. Phát triển nhất là tốt là một cá tổng hợp hình đại tài đoàn. An Vân Tuyết là hôm nay An gia đại tiểu thư, dáng người vui vẻ, thành tích cũng ưu tú, bằng vào nhà mình tài nguyên giải trí. Hôm nay tuổi còn trẻ cũng đã là vòng giải trí đang ăn khách hoa nhỏ đán một trong. Cô bây giờ còn chưa tới trường học, đang kịch tổ quay phim. Bởi vì danh tiếng An Vân Tuyết, hơn nữa địa vị An gia, hôm nay An Vân Tuyết nhưng là được khen là hạng nhất viện Giang Châu. Mà Tần Hiên bởi vì Tần Mặc bị bệnh, mạng không lâu vậy, hắn là Tần gia người thừa kế duy nhất cho nên dù là ra đời thành phố Giang Châu lão bài thế gia Diêu gia vị kia Tần gia chủ mẫu cũng phải đối với Tần Hiên khách khí, đã nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên có người dám trắng trợn như vậy châm chọc Tần Hiên cùng An Vân Tuyết là con riêng con gái Tư Sanh. Ngạo mạn, suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là sao. Không nói Tần Hiên thân phận hắn mọi người lòng biết rõ. Liền nói An Vân Tuyết có thể không phải là con gái Tư Sanh mà. Cha mẹ Cố Vân Tịch là lúc cô 7 tuổi ly dị mà An Vân Tuyết cái này cùng cha khác mẹ em gái nhưng chỉ so với Cố Vân Tịch nhỏ mấy tháng. Giá vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Càng buồn cười là An Vân Tuyết phía trên còn có một cái anh ruột An Thừa Nghiệp. Đây chính là so với Cố Vân Tịch tuổi tác còn lớn hơn đâu. Cái này không rõ ràng mẹ An Vân Tuyết là tiểu tam lên chức mà. Suy nghĩ Cố Vân Tịch mới tới trường học, đám người Vương Tình còn nói cô là con gái Tư Sanh. Chạc chạc, bất quá khi đó cho dù mọi người lòng biết rõ lại có ai quan tâm chứ. Một người là An gia đại tiểu thư, vòng giải trí đang ăn khách hoa nhỏ đán. Tiền đồ vô lượng, một người là cô nhi bị gia tộc buông tha nữ nông thôn mọi người. Dĩ nhiên là lựa chọn người trước, Cố Vân Tịch là hay không công bình không người để ý cách đó không xa. Ba người thiếu niên đứng ở nơi đó, có nhiều hứng thú nhìn phương hướng Cố Vân Tịch rời đi. Cầm đầu người nọ, sắc mặt ôn hòa, ánh mắt nhưng mang cuồng ngạo không kềm chế được. Bên cạnh một người cười híp mắt sờ cằm. Diệp ca, Cố Vân Tịch đủ cuồng đấy ca. Ca thích, Lá Cẩn nghe vậy, cười nhìn người nọ một cái. Xoay người rời đi, cô ấy sẽ không thích ngươi. Mặt của người kia sắc trong nháy mắt sụ xuống. Lá Cẩn Giang Châu nhất trung khác một nhân vật truyền kỳ. Cố Vân Tịch truyền kỳ bởi vì thành tích vượt qua ngạo mạn mọi người xa không với tới. Mà Lá Cẩn đích truyền kỳ chính bởi vì hắn không học tập thành tích như cũ ngạo mạn. Người này chính là tất cả học sinh nhất hướng tới tồn tại. Cho dù đã là học nghiệp nặng nhọc lớp 12, có thể như cũ rất ít thấy người này dáng vẻ nghiêm túc khắc khổ. Hắn là một vương toàn năng, chơi trò chơi, chơi bóng rổ, ngủ nướng, leo tường đầu, phạm giáo quy đó là bình thường như cơm bữa. Cơ hồ học sinh xấu sẽ làm chuyện gì đều bị hắn làm một lần mà. Nhưng mà người ta trò chơi chơi tốt. Bóng rổ đánh ca tụng, mấu chốt là thành tích như cũ vượt qua ngạo mạn, trung học đệ nhị cấp 3 năm, Lá Cẩn một đường tiêu sái, cuộc sống qua phong sinh thủy khởi, nhưng thành tích chưa bao giờ ngã ăn Tết kỳ trước năm tên. Để cho một bọn học sinh hâm mộ trong mắt ư máu. Đây chính là Lá Cẩn, Cố Vân Tịch rời đi phòng ăn, Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu phía sau cô, kích động toàn thân đều run rẩy. Gào khóc Vân Tịch quá đẹp trai. Thật là đẹp trai ngây người. Vân Tịch, Tương Hân Lôi kích động xông lại nắm tay cô. mặt đầy mê muội biểu tình. Vân Tịch, ngươi là thần tượng của ta. Ta quyết định, sau này thì đi theo ngươi lăn lộn. Cào khóc ngao mới vừa rồi thật là đẹp trai ngây người. Phốc, Lương Đầu cười phun, hôm nay cô cũng rất kinh ngạc, rất kích động. Cô không nghĩ tới Vân Tịch ở trường học làm thành như vậy lại có thể tuyệt địa phản kích. Cáp cáp cáp cáp, chỉ cần hôm nay ở phòng ăn những lời đó truyền đi rất nhanh, danh tiếng cố Vân Tịch ở trường học sẽ nghịch truyền. Học sinh mà, cũng ở vào kỳ phản nghịch chân chính xấu đến trong xương người. Rất ít, phần lớn đều là xem náo nhiệt không chê đại, căn bản cũng chưa có gì chân chính lập trường. Chớ nhìn bọn họ trước ở trong bầy như vậy chê bai cố Vân Tịch. Chỉ cần cố Vân Tịch làm ra chút đại sự, thái độ bọn họ rất nhanh sẽ xoay ngược lại. Cố Vân Tịch quay đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Khí chất như cũ trong trẻo lạnh lùng nhưng nụ cười nhiều một tia minh diễm. Ta bất quá là nói thật mà thôi. Làm sao liền đẹp trai? Tương Hân Lôi, đúng đúng đúng, chính là nói thật, giỏi một cái nói thật. Cáp cáp cáp cáp, ba người vui mừng trở về nhà trọ nghỉ trưa. Tương Hân Lôi kích động không ngủ được, một mực bởi vì cố Vân Tịch mới vừa rồi mấy câu nói kia, hiện ở trường học mấy nhóm lớn trong lại náo nhiệt lên. Cố Vân Tịch không quản những thứ kia, cô đã lường trước, cũng đã đoán được sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc này cô đang ngồi ở trên giường, cùng Lục Hạo Đình nói chuyện phiếm. Cố Vân Tịch, đang làm gì? Cái tin tức này gửi đi. Đợi một hồi, Lục Hạo Đình mới trả lời. Mới vừa ăn cơm trở lại. Thật ra thì vào giờ phút này trong bộ đội người đàn ông nào đó đang thừa dịp buổi trưa thời gian nghỉ ngơi ở nhà điên cuồng. Lau sàn nhà, nơi này là ở nhà trúc khu năm ngoái mới xây một cái nhà gia trúc lâu. Hắn muốn một phòng tới vì chính là thuận lợi Vân Tịch hoặc là bạn tới cửa ở. Chẳng qua là Vân Tịch chưa bao giờ đã tới. Nhà đầu kia tránh hắn tránh lợi hại. Mà chính hắn bình thường đại đa số thời gian đều bận rộn chuyện bộ đội, nơi này nhà không người. Hắn cũng rất ít trở lại. Đại đa số đều là ở tại doanh khu bên kia. Nhà trọ cách gần bình thường thuận lợi, nhưng là bây giờ không giống nhau. Hắn hôm qua tới Vân Tịch nói Quốc Khánh đến tìm hắn chơi, như vậy khu thân nhân bên này. Hắn tự nhiên phải quét dọn thật sạch một cái. Tiểu nha đầu kia thích sạch sẽ. Hắn phải đem nơi này thu thập xong để cho Vân Tịch tới trực tiếp vào ở. Cố Vân Tịch không biết Lục Hạo Đình đang làm gì, bởi vì hắn cũng ở đây nghỉ trưa, liền trả lời. Ta cũng vừa ăn cơm, ở nhà trọ nghỉ ngơi. Sau đó, sát theo hỏi một câu, có hay không muốn nhìn ta? Chấm, đánh xong mấy chữ này. Cố Vân Tịch tựa vào đầu giường, cười híp mắt chờ hắn đáp lại. Cô đang suy nghĩ, anh Hạo Đình thấy những lời này sẽ phản ứng ra sao đây? Lục Hạo Đình thấy những lời này sững sốt thật lâu. Cố Vân Tịch đích thay đổi. Hắn sắc sắc thật thật thấy được, mặc dù không biết là bởi vì cái gì nhưng hắn biết. Nhà đầu này cùng trước không giống nhau. Như vậy một câu thân mật lại mang lời trêu đùa, lại để cho đáy lòng hắn không khỏi xông ra một cổ vui sướng. Dừng lại thật lâu, trả lời một câu, bên kia Cố Vân Tịch đang chờ nhìn hắn sẽ trở về cái gì. Rất nhanh, trên màn ảnh điện thoại di động liền đụng tới mấy chữ. Nằm mơ đều ở đây muốn. Phốc, ho khan một cái, Cố Vân Tịch đang uống nước, nhìn xong một hớp nước cho phun ra ngoài sặc không nhẹ. Cách chương.